Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đăng Thiên Nhất Trảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm đệ tử Thanh Vân Tông đã gặp nguy hiểm khi mà bị thú triều vây công, đặc biệt trong đó còn ba con yêu thú thất giai đỉnh phong đang vây công Hứa Linh Vân. Nhóm người dẫn đầu của các cốc còn lại muốn xông lên cầm chân một con yêu thú để cho Hứa Linh Vân có thể rảnh tay giải quyết hai con kia, thì đã rủ cả Phương Hành. Lúc mà Phương Hành chuẩn bị thì đám người Tê Hà Cốc phép cho đan dược giải độc, nhưng mà Phương Hành lại có thần ma bảo giám cho nên có lẽ đã phát hiện đó là một viên độc đan và đánh cho đệ tử mặt dỗ kia rụng cả răng. Tuy nhiên sau đó thì hắn lại phát giác người nhắm vào mình chính là Lâm Thanh Tuyết, nhưng mà Lâm Thanh Tuyết đã lấy cái viên độc đan đó nuốt vào trong bụng rồi, vì vậy là hủy diệt chứng cớ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành làm cách nào có thể vạch mặt Lâm Thanh Tuyết. Chứng cớ sao? Lâm Thanh Tuyết nghe Phương Hành nói, khẽ cười lạnh. Ta không ăn viên thuốc này, ngươi nói đây là độc đan. Ta ăn viên thuốc này để chứng minh cho ngươi xem, ngươi lại nói ta hủy diệt chứng cớ. Thật là buồn cười. Giữa hai người chúng ta thực sự có tư oán, ta cũng hận không thể giết ngươi, nhưng ta vẫn có cái nhìn đại cục. Lúc này mà giết ngươi thì chẳng khác nào hại Linh Vân sư tỷ. Sao ta có thể làm như vậy? Nói đến chỗ này, nàng dừng lại một chút, hướng mọi người đảo mắt qua, tựa như vô cùng thản nhiên nói. Rồi lại nói, cho dù là ta luyện độc đan cho ngươi, làm sao ngươi có thể nhận ra được? Người chung quanh nghe lời nói của nàng trong lòng cũng khẽ động, không tự chủ được, cảm thấy là Lâm Thanh Tuyết nói rất có lý. Độc đan bị ta đoán ra được, ngươi còn muốn nói dối sao? Phương Hành nghe được lời này, trong lòng giận dữ, liền siết chặt thành lòng bích diễm đào trong tay, sát khí dường như ngăn không được. Người muốn giết ta ư? Thẹn quá hóa giận sao? Ta thấy là người không muốn đi trợ giúp Linh Vân sư tỷ, mới cố ý dùng cái cớ vụng về này để trốn tránh đi. Ngươi vừa rồi sợ chết né tránh cũng không phải chỉ mình ta trông thấy. Lâm Thanh Tuyết bộ dáng khẳng khái, ánh mắt lạnh như băng, khinh thường nói. Lúc này rất nhiều người chung quanh trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một tia hồ nghi. Bản thân bọn họ đối với Phương Hành ấn tượng cũng rất bình thường, lại bị Lâm Thanh Tuyết nói toạc ra, nhịn không được hoài nghi về ước nguyện ban đầu của hắn. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thực sự bởi vì sợ chiến cho nên mới cố ý tìm cớ trì hoãn sao? Phương tiểu sư huynh, ngươi tựa như tu hành cũng không phải là đan pháp, làm sao vừa nhìn một cái có thể phán định đó là độc đan? Đột nhiên có người đứng chắn trước mặt Lâm Thanh Tuyết, chính là Bì quân tử của Thư Văn Cốc, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Những người khác từ ánh mắt hoài nghi nhìn về Lâm Thanh Tuyết cũng chuyển thành là nhìn về phía Phương Hành với ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Trừ phi là người có thành tựu đan pháp sâu đậm mới có thể liếc mắt một cái phán định bản chất của đan dược. Nếu không, ngay cả đan sư bình thường muốn phán định một khỏa đan dược có phải là độc đan hay không cũng phải tốn hao thời gian nhất định, nghiệm chứng thành phần mới có thể biết được. Mà Phương Hành vừa rồi liếc mắt một cái đã phán định đây là độc đan lại làm cho bọn họ nổi lên nghi ngờ. Chuyện và âm dương thần ma giám thì Phương Hành tự nhiên không thể nói cho người khác biết, hắn cũng không tính toán đi phân biện làm gì. Hắn thấy mọi người hoài nghi nhìn mình, thậm chí mơ hồ mang theo địch ý. Không chút nghi ngờ, nếu như mình cố gắng hướng Lâm Thanh Tuyết xuất thủ mà nói, những người này nhất định sẽ ngăn cản mình. Trong lòng có chút tính toán, có chút so đo, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Các ngươi đều cảm thấy là ta sợ chết sao? Bì quân tử chắn trước mặt Lâm Thanh Tuyết giật mình, lạnh nhạt nói. Sợ chết cũng là thường tình của con người. Ngươi nếu như nói mình không muốn giúp Linh Vân sư tỷ một tay thì cũng sẽ không có ai ép ngươi, nhưng mà dùng thủ đoạn như vậy thì có chút bỉ ổi rồi. Ngụ ý hiển nhiên là tin lời Lâm Thanh Tuyết. Không chỉ là sợ chết, lại còn dùng loại thủ đoạn này để nói xấu Thanh Tuyết sư tỷ, tội không thể tha. Mới vừa rồi chém giết đang gây cấn, ta đã thấy hắn lui về trong đám người, quả thực không có chút trách nhiệm nào. Yêu thú đã chết thì chết rồi, trốn thì trốn rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông không còn áp lực, chú ý tới chuyện xảy ra bên này. Có người nghe lỏm được vụn vặt cũng lập tức hoài nghi Phương Hành, bày tám người miệng lưỡi mắng chửi. Cũng có người nói, trước khi chân tướng còn chưa rõ, cũng không cần phải vọng động chỉ trích. Phương Tiểu Sư Huynh cùng với Lâm Thanh Tuyết quả thực có đại thù. Người nói chuyện bộ dáng xinh đẹp, ngực phỏng mông cong chính là Tần Hạnh Nhi. Nghe lời của nàng, Lưu Hắc Hổ cũng gật đầu nói, không sai, các ngươi nói Phương Tiểu Sư Huynh cái khác thì cũng thôi. Nói hắn sợ chiến thì Lưu Mỗ không ủng hộ. Mới vừa rồi Phương Tiểu Sư Huynh tổng cộng đã 4 lần xuất thủ. Lần đầu tiên là chém giết Man Ngưu muốn phá trận. 3 lần sau chém giết cả 3 đầu lục giai yêu thú trong đám yêu thú tứ giai hỗn loạn. Giải nguy tới 4 lần giúp chúng ta. Cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người, vỗ lên cánh tay trái của mình, trầm giọng nói. Lời nói là sự thật, mới vừa rồi nếu không phải hắn một đao bổ cái đầu vượn yêu âm hiểm kia, thì cánh tay của ta đây đã không còn trên người nữa. Trên cánh tay trái kia còn có một đạo vết máu, chính là chộp vào khuỷu tay, vết thương rất sâu, chỉ cần sâu thêm một chút thì cánh tay sẽ đứt lìa, có thể thấy được sự thực hung hiểm vạn phần. Ừ, hắn cho các người lợi ích gì, hai người các ngươi lại nói chuyện giúp hắn như vậy. Trong đám người lập tức có người âm dương quái khí, Lưu Hắc Hổ tức giận quát lên, là ai kiếm chuyện, có bản lĩnh thì đứng ra đây. Tần Hạnh Nhi cũng cả giận nói, giúp Phương Tiểu Sư Huynh nói chuyện chính là phải cầm lợi ích sao? Đám người rồi lại tĩnh lặng không có tiếng động, không người nào dám tiếp lời. Viên đan dược có độc hay không, lấy ra nghiệm chứng là được. Vị Lâm sư muội kia, vì sao vừa rồi lại đem đan dược nút vào? Lúc này một âm thanh khác vang lên, đồng thời đứng phía sau Phương Hành, chính là Đoán Chân Cốc Ngô Tương Đồng. Bình thời hắn rất chi là trung thực, lúc này vẻ mặt vô cùng kiên định, âm thanh hữu lực, nói một câu. Phương Tiểu Sư Huynh là đệ tử dẫn đầu Đoán Chân Cốc ta, mới vừa rồi đã bảo vệ đệ tử Đoán Chân Cốc trong cơn nguy nan, không phải là có thể để mặc cho các người nói xấu, hỏi chúng ta trước rồi hãy nói. Theo lời của hắn thì đệ tử Đoán Chân Cốc nhất tề bước lên một bước, đứng sau lưng Phương Hành. Điểm này thì ngay cả Phương Hành cũng có chút bất ngờ. Người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm thì càng dễ dàng đoàn kết. Lúc trước rời khỏi Thanh Vân Tông, nhưng đệ tử này đừng nói là bảo vệ Phương Hành, còn hận không thể một cước đạp hắn ngã trên mặt đất, sau đó bồi thêm mấy cước nữa vào khu vực ngã ba. Nhưng mà tới loạn Hoàng Sơn này, Phương Hành làm việc mặc dù không đứng đắn nhưng thực sự rõ ràng là muốn duy trì lợi ích cho Đoán Chân Cốc. Thời điểm yêu thú đánh tới, hắn là người lên tiếng cảnh báo đầu tiên, lấy bình chứng thuật để giải thoát nguy cơ cho mọi người bị quái chủng thôn phệ. Lúc cùng yêu thú đại chiến, hắn đã chém không ít đám yêu thú lợi hại ẩn núp, cứu được nhiều người. Hai chuyện này đã khiến hắn trong lòng đám đệ tử Đoán Chân Cốc ấn tượng thay đổi không ít. Mặc dù chưa chắc đã vô cùng tòng phục, nhưng mà cũng đồng ý với hành động của hắn. Mặt khác, theo Ngô Tương Đồng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Phương Hành, những người khác tự nhiên cũng sẽ theo. Chính là người trong lòng còn có chút ngăn cách thì lúc này cũng phải cùng những đệ tử khác đứng chung một trận tuyến. Dù sao thì mình bất kể thế nào cũng đều là đệ tử Đoán Chân Cốc. Lúc này không cùng với sư huynh đệ nhà mình đứng chung một chỗ, chẳng phải sẽ để nhiều người tức giận hay sao? Ngày sau còn sống thế nào? Hơn nữa Phương Hành thoạt nhìn đâu phải là người rộng lượng. Lúc này chính mình không đứng ra, sau này hắn tìm mình gây phiền toái thì phải làm sao? Nhìn thấy phản ứng của đệ tử Đoán Chân Cốc, đệ tử của ba tốc khác cũng không nói gì nữa, sợ dẫn phát cho nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh, không khí cực kỳ vi diệu. Quên đi, cãi vã như vậy, muốn ầm ĩ tới khi nào? Giữa núi rừng lại có yêu thú nhòm ngó, không chừng lúc nào đó sẽ lại giết ra. Vẫn là nhanh một chút làm chuẩn bị đón đỡ. Người khác nếu như sợ chết, không dám đi giúp Linh Vân sư tỷ một tay, vậy thì để ta cùng Bì sư huynh và Phong sư tỷ đồng loạt ra tay cũng được. Ngay cả chết trong tay quái xà cũng hơn người sợ chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người cười lạnh mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh. Xem phục sức thì là một vị đệ tử, Thư Văn Cốc, cũng là người ban đầu trên pháp thuyền đã mắng Phương Hành, thay nữ đệ tử của Tê Hà Cốc bất bình. Hắn khoảng chừng 30 tuổi, bộ dáng có chút âm hiểm. Tên khốn kiếp này là ai? Phương Hành chỉ vào hắn, hướng Ngô Tương Đồng bên cạnh mà hỏi. Ngô Tương Đồng nhìn thoáng qua, hắn tên gọi là Thân Kiếm, đệ tử Thư Văn Cốc. Phương Hành gật đầu, quả thực là quá khốn kiếp. Ta ở trên pháp thuyền nên chém hắn trước. Người thật quá mức, Thần Kiếm giận dữ, hận ý vô hạn, nhưng cũng không dám xông vào phía Phương Hành. Không riêng gì Phương Hành để hắn kiêng kỵ, mà đệ tử Đoán Chân Cốc cùng nhau hướng hắn trợn mắt mà nhìn, cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ tử Đoán Chân Cốc, tế phi kiếm ra, giúp ta một tay. Phương Hành không để ý tới Thần Kiếm nữa, bỗng nhiên cất giọng hét lớn, thanh long bích diễm đao cầm trong tay, hai chân đạp trên mặt đất cao cao nhảy lên, thân hình vọt lên trời, cao gần ba trượng. Ngô Tương Đồng giật mình đã hiểu được ý tứ của Phương Hành, cũng lập tức nhảy lên ba trượng, lực đạo đã kiệt, thật nhanh liền tế ra phi kiếm của mình đón đỡ ở dưới chân Phương Hành. Phương Hành lập tức mượn lực lại bay cao thêm một trượng. Những người khác thấy thế cũng hiểu ra ý tứ, phi kiếm trong lòng bàn tay siêu siêu tế ra. Trong lúc nhất thời, không trung ngân ảnh chớp động, tựa hồ xuất hiện một đạo thang trời do phi kiếm tạo thành. Phương Hành thì tự như đạp thang mà lên, long hành hổ bộ, hướng thẳng về phía Hứa Linh Vân cùng với chỗ quái xả đại chiến mà phóng đi. Linh Vân sư tỷ, ta tới giúp ngươi một tay. Phương Hành tới cực nhanh, một thân lực lượng thôi động đến lớn nhất, linh khí không chút nào giữ lại mà phóng ra, thân hình lướt qua thế nhưng để lại hỏa ý nhàn nhạt. Cơ hồ là trong chốc lát hắn đã vọt tới bầu trời, chỗ Hứa Linh Vân và ba con quái xà đánh nhau. Sau đó thân hình nhất chuyển tựa như một cái bánh xe gió, thân thể nho nhỏ huy động thành lòng bích diễm đao nặng tới 3.000 cân như một vầng trăng tròn mà bổ xuống. Ồ, có độc diễm bắn về phía hắn. Phương Hành thế nhưng không để ý tới, bình chứng thuật xuất hiện, tạo thành một cái hình tròn tròn bao phủ hắn vào trong, mà một đao kia không chút chần chừ chém xuống thẳng tắp. Siêu, đao khí tung hoành, đại đao như khâu, trực tiếp chém vào cổ của một con hỏa lân quái xà. Ba con quái xà cũng là bị Hứa Linh Vân hấp dẫn đi lực chú ý, căn bản không còn hơi sức đâu bận tâm đến một con bò sát tựa hồ rất yếu này. Hơn nữa Phương Hành thế tới quá nhanh, xuất đao quá trực tiếp, cơ hồ là không cho hỏa lân quái xà bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Quái xà thấy né tránh không được thì cũng không tránh nữa. Trên người hỏa lân nhất nhất trương lên, khế hợp lại, quanh người hỏa diễm giống như được khoác thêm một tầng áo giáp tràn ngập hỏa độc. Trong suy nghĩ tương đối đơn giản của nó, thì nó cảm giác là mình đón đỡ một đao này là không thành vấn đề. Ngay cả Hứa Linh Vân bị ba đầu quái xà bao vây vào giữa, cũng có chút không tin. Người làm sao có thể giết được quái xà này? Một đao kia có lẽ có thể gây tổn thương cho nó, nhưng sau đó nó sẽ đối với ngươi khởi xướng ra công kích hùng mãnh, lúc đó thì ngươi làm sao mà gánh vác được. Và lúc này nàng đã chuẩn bị sẵn tư thế để cứu Phương Hành. Nhưng mà chuyện phát triển hiển nhiên nằm ngoài dự liệu. Phốc một tiếng, một đao của Phương Hành chém lên cổ của hỏa lân quái xà. Trong một đao kia, thành lòng sát khí không xuất hiện, kim sắc hỏa diễm cũng không xuất hiện. Phương Hành không hề thôi động hai đạo pháp trận này. Hắn chẳng qua là đem lực lượng của mình đề thăng lên tới mạnh nhất, đem một đao có thể phát huy ra lực lượng đến cực hạn. Trong chốc lát, lưỡi đao cùng với hỏa lân tiếp xúc bị ngăn cản 1/3 tức. Lực lượng ở trên thân đao khổng lồ được kích phát ra, phốc thông một tiếng, trên lưỡi đao toát ra một đạo khuyết khẩu. Tiếp theo đó một đao kia đánh nát hỏa lân dưới đao, rồi phách vào máu thịt của hỏa lân quái xà, trực tiếp xẹt qua thân thể nó, lại để cho Phương Hành lộn nửa vòng giữa không trung. Hô! Phách xong một đao kia, Phương Hành bay vọt giữa không trung, lực lượng cũng đã tiêu hao hết, thân thể bắt đầu xoay tròn mà rơi xuống, thình thịch. Hắn đáp trên mặt đất, hai tay nắm đao, một gối khẽ chấm đất, mặt đất bị nện ra một cái rãnh to. Trên đỉnh đầu của hắn, con quái xà bị hắn bổ một đao dừng lại hồi lâu, rồi cái đầu rắn đột nhiên rơi xuống, máu tươi phun ra tung tóe, trực tiếp tưới sang bên trái của Phương Hành, tạo thành một cái rãnh to, mà quái xà khổng lồ thân thể vặn vẹo không ngừng giữa không trung, mang theo làn khói đặc cuồn cuộn, cũng theo đó mà rơi xuống, nhưng là trực tiếp lọt vào trong hồ nước, làm cho bọt nước bắn lên cao 4-5 trượng. Ở giữa không trung, hai con quái xà thấy đồng bạn bị giết thì gào thét không ngừng, xông xuống muốn giết chết Phương Hành để mà báo thù. Mà Hứa Linh Vân giật mình, trong lòng bàn tay kiếm hòa mãnh liệt, đem hai con quái xà này cuốn vào vòng chiến. Trong quá trình này nàng cũng nhịn không được cúi đầu nhìn Phương Hành một cái, trên mặt thần sắc có chút khiếp sợ. Trên mặt đất lúc này mỗi người đều im như ve sầu mùa đông, khó có thể tin được nhìn cái đầu rắn dữ tợn trên mặt đất. Thất gia yêu thú, một đao đứt đầu. Cho dù là có thành phần đánh lén xuất kỳ bất ý, nhưng mà làm sao có thể? Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện bởi vì không biết nên nói cái gì. Các người cảm thấy là ta sợ chết sao? Phương Hành đứng lên, thành lòng bích diễm đào khác trên vai, ánh mắt quét nhìn chúng đệ tử Thanh Vân Tông. Người bị ánh mắt của Phương Hành nhìn tới cũng không tự chủ được mà đem ánh mắt mình rời đi chỗ khác. Ngay cả Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi cũng là như thế. Ánh mắt của Phương Hành cuối cùng rơi trên mặt của Lâm Thanh Tuyết. Ta đúng là sợ chết thật, cho nên ai muốn để cho ta chết thì ta nhất định làm kẻ đó chết trước. Lâm Thanh Tuyết lúc đầu còn quật cường hướng hắn nhìn tới, nhưng khi cùng ánh mắt của Phương Hành lần lượt đối chọi, cặp mắt mơ hồ phát đau. Nàng cuối cùng tránh đi ánh mắt của Phương Hành, bởi vì nàng cảm thấy nhìn thẳng hắn như thế, mắt của mình tựa hồ sẽ mù mất. Cũng ở thời điểm ánh mắt chuyển đi, trong lòng của Lâm Thanh Tuyết dâng lên một loại tư vị khó tả, tựa như trái tim bị người ta hung hăng bóp cho một cái, hối hận muốn đem khổ thủy phun ra. Càng là lần đầu tiên trong 3 năm qua có một loại cảm giác cực độ khủng hoảng dâng lên trong lòng. Tiểu tử này làm sao lại mạnh đến như vậy? Khi nào thì con kiến hôi chính mình không để vào mắt kia lại trở nên mạnh hơn mình nhiều đến thế? Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển thì Phương Hành đột nhiên đã động, 5 ngón tay mở ra, dẫn lực thuật được thi triển. Lâm Thanh Tuyết ngồi dưới đất tâm tình phức tạp bỗng nhiên bị Phương Hành nhiếp vào trong tay, chộp cổ áo nàng nhấc lên khỏi đỉnh đầu. Không được, mau thả Lâm sư muội ra, để nàng xuống, đừng có làm chuyện điên rồ. Chúng đồng môn kinh hãi, rối rít mở miệng khuyên bảo. Ngay cả Ngô Tương Đồng cũng nhanh chóng kêu to. Vương tiểu sư huynh, không nên giết hại đồng môn, đây là đại tội. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng không nghĩ tới Phương Hành vậy mà thực sự muốn ra tay với Lâm Thanh Tuyết. Bọn họ vốn tưởng rằng là Phương Hành biểu lộ sát ý của mình rồi sẽ tạm thời nhẫn lại, sau đó âm thầm mưu kế báo thù sau. Dù sao thì Thanh Vân Tông chính là một danh môn chính phái, không cho môn hạ đệ tử tự giết lẫn nhau. Nếu như Phương Hành âm thầm đem Lâm Thanh Tuyết giết chết thì cũng thôi, nhưng mà tại trước mặt nhiều người như vậy mà giết chết nàng, tội xử phạt giết hại đồng môn là không tránh khỏi, cho dù lập được đại công thì cũng không được. Cũng chính bởi vì là có tâm tư này, mọi người mới không thể kịp thời ngăn cản Phương Hành đem Lâm Thanh Tuyết chộp vào trong tay. Lâm Thanh Tuyết cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói căm hận. Người vô bằng vô cớ, sao dám giết ta? Phương Hành lạnh lùng nhìn nàng, Lâm Thanh Tuyết cũng nổi lên dũng khí nhìn thẳng vào mặt hắn. Sau khi mình thấy bị độc đan bị đoán được thì đã làm ra một quyết định chính xác là đem độc đan nuốt vào trong bụng. Độc đan này mặc dù sẽ khiến bụng mình đau như xoắn, cực kỳ khổ sở, nhưng cũng đã xóa đi căn cứ, chính xác là mình đã luyện chế độc đan. Nàng cũng không tin là Phương Hành dám ở dưới tình huống không có bất kỳ chứng cớ nào lại mạnh mẽ ra tay với mình, trừ phi là hắn tính toán phản bội sư môn. Phương Hành cùng Lâm Thanh Tuyết nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng mà nói, ai nói là ta muốn giết ngươi? Sau đó thành lòng bích diễm đao trong tay thu lại, ta chỉ tìm ngươi để lấy chứng cớ mà thôi. Vừa dứt lời, bàn tay dán lên trên bụng Lâm Thanh Tuyết, cảm ứng thuật thi triển ra một chốc, đối với cơ thể của Lâm Thanh Tuyết cấu tạo như thế nào hắn đã nhất thành nhị sở. Sau đó tay hắn sờ soạng thoáng một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều thêm một thanh đoản đao. Trước khi mọi người còn kịp phản ứng đã suy một tiếng kéo xuống cái áo trước ngực của Lâm Thanh Tuyết để cho cái yếm đỏ au lộ ra ngoài. Trong nháy mắt thì vùng bụng trắng như tuyết của vùng Lâm Thanh Tuyết cùng với lồng ngực mềm mại cao vút nhất thời lộ ra. Người muốn làm gì? Người chung quanh đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó thất thanh hét lớn, phi nước đại lên như ngựa, muốn ngăn cản. Còn có người dưới tình thế cấp bách đã trực tiếp tế ra phi kiếm, hung hăng hướng hắn chém tới. Vào thời khắc này, bọn họ còn tưởng rằng Phương Hành phát điên, muốn làm chuyện cầm thú gì đó với Lâm Thanh Tuyết. Nhưng mà Phương Hành tốc độ cực nhanh, lột xuống cái áo của Lâm Thanh Tuyết, đoàn đao ở trên tay đã khua một cái trước bụng nàng, mở ra một vết rách. Sau đó mũi đao khẽ nảy lên, một khỏa đan dược màu đen dính đầy máu tươi bay ra. Siêu! Trong quá trình này, dưới chân hắn di chuyển đã tránh được ba thanh phi kiếm. Năm ngón tay hư không một chảo, đan hoàn đen xì kia đã bị Phương Hành chộp lại. Sau đó ngón tay bắn ra, đem nó ném cho một đệ tử Tê Hà Cốc. Thản nhiên nói, chứng cớ đã có, cầm đi nghiệm thử xem. Nếu viên thuốc này mà không độc, ta sẽ chịu tội tổn thương đồng môn, đã làm sao? Nếu mà viên thuốc này có độc, thì Tê Hà Cốc các người cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vừa nói thì vừa ném Lâm Thanh Tuyết xuống như một cái bao tải rách, thu hồi lại đoạn đao, phủi tay đứng đó như không có chuyện gì. Mấy người chuẩn bị ngăn cản Phương Hành, thân thể cứng đờ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ và vô cùng phức tạp. Các ngươi không phải nói là không có chứng cớ sao? Vậy ta đây sẽ lấy chứng cớ ra cho các ngươi. Lâm Thanh Tuyết luyện có phải độc đan hay không vốn là một chuyện rất đơn giản. Cầm đan dược tới nghiệm chứng là đủ. Nhưng bởi vì Lâm Thanh Tuyết đã nuốt đan dược rồi, câu chuyện mới trở nên phức tạp. Đối với loạn cục này, phương pháp giải quyết của Phương Hành càng thêm đơn giản. Ngươi muốn che giấu sao? Ta mổ bụng lấy đan. Chỉ bất quá là trước lúc làm chuyện này, hắn lựa chọn giúp Hứa Linh Vân giải quyết một đầu hỏa lân quái xà trước đã. Bởi vì một lán không muốn Hứa Linh Vân bị thương. Nữ nhân này mặc dù lãnh ngạo lạnh lùng nhưng nói lời, giữ lời, nguyện đánh cuộc, nguyện chịu thua. Trong mắt hắn, nàng là người tốt. Một chút nữa là một đao chém chết hỏa lân quái xà có thể làm cho Lâm Thanh Tuyết chỉ trích hắn lúc trước khiến mọi thứ đều được hóa giải. Đồng thời còn mang theo cái uy vừa giết yêu đến để làm chuyện này thì lực cản sẽ nhỏ đi một chút. Nếu như hắn lúc trước chưa chém quái xà mà làm chuyện này nhất định sẽ bị vây công, chỉ sợ là chứng minh được trong bụng Lâm Thanh Tuyết là độc đan, mọi người cũng sẽ đem lửa giận phát tiết trên người hắn. Nhưng lúc này thì hoàn toàn bất đồng. Lâm Thanh Tuyết kêu thảm không dứt, ôm bụng nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại. Tất cả mọi người xanh mặt thật lâu không nói ra lời. Ai cũng chưa từng nghĩ đến tiểu quỷ này là ác như vậy, dám mổ bụng moi đan. Đại khái Lâm Thanh Tuyết vô luận thế nào cũng không nghĩ tới điểm này. Nếu không thì nàng tuyệt sẽ không lựa chọn đem độc đan nuốt vào. Mà Phương Hành nói cũng không hề sai. Thực sự cho dù hắn lấy ra không phải là độc đan, vậy cũng chẳng có gì. chẳng qua là thương tổn đồng môn mà thôi, cũng không phải là tội lớn tàn sát đồng môn. Dù sao người tu hành sinh mệnh lực cường đại, bị mổ bụng như vậy chắc chắn là không chết. Dùng một ít linh dược thoa lên vết thương một chút, 10 ngày nửa tháng là ngon. Nếu như dùng một chút linh dược thượng hạng, sợ rằng ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng lời tuy là nói như vậy, có thể nghĩ tới đây, hơn nữa dám làm như thế lại không có nhiều người làm được. Tiểu quỷ này thoạt nhìn bộ dáng có chút thanh tú, thậm chí là khả ái, làm sao hạ thủ lại ác như vậy chứ? Tất cả mọi người trầm mặc lại, đúng là người lúc trước mở miệng trợ giúp Lâm Thanh Tuyết, lúc này sắc mặt đại biến. Có mấy nữ đệ tử Tây Hà Cốc lúc trước còn khinh thường Phương Hành, lúc này thậm chí là sợ đến phát run. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông còn đang kinh ngạc, thì Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên cạnh đệ tử Đoán Chân Cốc, chỉ vào yêu thú đầy đất thấp giọng nói. Các người, cái bọn khốn kiếp này, đều u mê cả sao, yêu đan đầy đất thế này mà không biết nhặt ư, đều là tiền cả, mau đi lấy cho ta. Vừa nói thì chính mình làm mẫu trước, thật nhanh đem thi thể yêu thú đầy đất, đá về phía đệ tử Đoán Chân Cốc, thoáng cái là một đống như đống dạ. Nhưng đệ tử Đoán Chân Cốc khác tỉnh ngộ, mặc dù cảm thấy là trong trường hợp nghiêm túc này bắt đầu đi cướp đoạt yêu đan thì có chút không thích hợp, nhưng mà đệ tử dẫn đầu cũng làm như vậy rồi thì mình còn chờ đợi cái gì, cũng theo đó hùng hục đi lấy. Những người của mấy sơn cốc khác thấy làm như vậy cũng cảm thấy có chút hoang đường, bất quá rốt cuộc vẫn có người nhịn không được nhỏ giọng nói, mau đoạt đi, nếu không thì cũng bị bọn họ đoạt hết, những yêu đan này có thể chính mình thu giữ cơ mà. Vừa nghĩ như vậy, lập tức có người gia nhập vào hàng ngũ đoạt yêu thi. Bất quá lúc này đệ tử Đoán Chân Cốc đã đoạt được gần một nửa. Đệ tử Tây Hà Cốc không đoạt, có mấy nữ đệ tử yên lặng cũng không nói là tiến lên trị thương cho Lâm Thanh Tuyết. Người tiếp nhận viên đan hoàn đen xỉ dính máu kia thì trầm mặc hồi lâu, lấy ra một thanh dao bạc, đem đan hoàn dính nhầy chất nhầy kia cạo xuống, tra sát lên một chút đan phấn cẩn thận quan sát, sắc mặt càng thêm khó coi, oán hận nhìn Lâm Thanh Tuyết một cái. Thể diện của Tây Hà Cốc bị người làm mất hết rồi. Hắn nói một câu sau đó xoay người qua, nhìn Hứa Linh Vân ở giữa không trung, khe khẽ thở dài. Đệ tử Tê Hà Cốc bên cạnh hắn nghe được lời này, trong lòng nhất thời run lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, có chút phức tạp. Đã tra ra sao? Phương Hành chẳng biết từ lúc nào đã tới gần nơi này, cười cười nhìn gã đệ tử này. Người này vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với Linh Vân sư tỷ để nàng định đoạt. Sao? Hướng ta bẩm báo chuyện gì? Đột nhiên có một âm thanh nhàn nhạt chuyển đến, lại thấy là Hứa Linh Vân ở trên không trung bỗng nhiên ném ra hồng lô của mình. Kẽ chuyển giữa không trung, rồi đại phóng quang minh, sau đó hai con hỏa lân quái xà đã bị nàng đả thương, vùng vẫy giấy chết, bị hồng lô phát ra ánh sáng bao phủ, nhất thời càng lúc càng nhỏ, sau đó bị hồng lô thu vào. Hồng lô cũng nhỏ đi rơi vào tay Hứa Linh Vân. Thì ra sau khi Phương Hành chấm giết con hỏa lân quái xà kia, hai con hỏa lân quái xà khác còn lâu mới là đối thủ của Hứa Linh Vân. Chỉ trì hoãn chốc lát công phu là Hứa Linh Vân đã chuẩn bị đem hai con quái xà này đánh cho trọng thương, lấy lò luyện đan đem bọn chúng thu lại. Hai con quái xà này trời sinh thích nuốt nham tương, tu luyện được một thân hỏa thuộc tính yêu khí, có thể đem bọn chúng luyện ra làm linh thú hộ lô. Bạch Hạc thanh minh một tiếng chở Hứa Linh Vân đáp xuống, tóc nàng có chút rối loạn, hiển nhiên trận chiến vừa rồi cũng phải cố sức, bất quá vẻ mặt vẫn phi thường bình thản, không hề bị thương. Chân truyền Thanh Vân Tông có thể nói danh phủ kỳ thực. Tên nam đệ tử này thấy Hứa Linh Vân đáp xuống liền đi ra phía sau, thấp giọng hướng nàng bẩm báo. Thần sắc của Hứa Linh Vân dần thay đổi, ánh mắt không vui nhìn Lâm Thanh Tuyết. Đệ tử Tê Hà Cốc còn đang chữa thương cho Lâm Thanh Tuyết, lập tức rối rít rời khỏi bên cạnh nàng, lưu lại một mình nàng ngồi yên dưới đất. Lâm Thanh Tuyết sở tác sở vi, ở một trình độ nào đó đã không phải là ám hại đồng môn đơn giản như vậy, mà là tâm hài bất quỷ, muốn đem đại sư tỷ Tê Hà Cốc của các nàng vui và hiểm địa. Nếu như Hứa Linh Vân là một người nhỏ nhen, có thể tiện tay chém chết nàng. Hứa Linh Vân nhìn Lâm Thanh Tuyết hồi lâu, cong tay búng ra một viên thuốc rơi trên váy của Lâm Thanh Tuyết. Đem viên thuốc này nuốt xuống. Lâm Thanh Tuyết nhặt đan dược lên, vừa ngửi thì sắc mặt đột biến, quy tức đan. Hứa Linh Vân thản nhiên nói, không sai, ta không muốn phạt ngươi cái gì, nhưng ngươi vừa làm chuyện gây nguy hại đến đồng môn, lần phu chiếu này không dẫn theo cũng được. Nuốt vào viên thuốc này, khí huyết của người đọng lại, sinh cơ tiêu tức, đối với thương thế của người cũng có lợi. Còn ta thì sẽ đem người thu vào động thiên giới chỉ, đợi khi phu chiếu hoàn thành, sẽ đem người mang về tông môn, giao cho sư tôn xử trí. Đôi môi của Lâm Thanh Tuyết run rẩy, trong lòng hiểu được là đại khái mình không còn hy vọng gì. Ban đầu nàng dự định giết Phương Hành mà thất bại, lại bị Hứa Linh Vân cấm bế nửa năm. Sau khi đi ra thì phát hiện mình bị Phương Hành tát cho hai cái, đã chuyển ra trong tông môn. Sự tình cùng với hậu thanh cũng được truyền bá ra, thanh danh và tôn nghiêm cho tới tiền đồ cũng bị phá hủy. Thái độ của sư tôn đối với nàng cũng biến đổi, cho là nàng cùng với hậu thanh tư thông gạch ngói với nhau, tính tình không được sạch sẽ, không có chịu nổi để mà truyền pháp. 3 năm này nàng đã khắc khổ tu luyện, đem tu vi từ linh động tam trọng tăng lên tới ngũ trọng. Ở trong hàng đệ tử bình thường đã thuộc về thượng giai, nhưng sư tôn vẫn không thích nàng. Cho đến khi phù chiếu lần này xuất hiện, sư tôn để cho nàng cùng với đệ tử khác cùng đi, thật ra chính là một cái cơ hội. Nếu như biểu hiện tốt thì có lẽ sư tôn sẽ cho nàng thêm vài phần sủng ái. Cũng chính là hy vọng. Cũng bởi vì ý nghĩ này cho nên từ lúc bắt đầu trên thực tế nàng không có ý định hướng Phương Hành trả thù ngay. Bất quá nàng không nghĩ tới khi mà chính mình không có ý định trả thù Phương Hành thì đối phương lại chưa quên mối thù với mình. Vừa nhìn thấy mình, tiểu quỷ này đã xuất khẩu vũ nhục, nhất thời để trong lòng nàng hận ý dâng lên. Hơn nữa Phương Hành biểu hiện cùng với Hứa Linh Vân quan hệ rất tốt, vừa để lộ ra là hắn cùng với tiểu sư muội được sư tôn sủng ái nhất lại mơ hồ có quan hệ, làm cho Lâm Thanh Tuyết ý thức được mình coi như có buông xuống cừu hận ban đầu thì sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Tiểu quỷ này rõ ràng là một người thù dai, tương lai hắn được thế như thế thì há là mình có quả ngon để ăn. Kể từ đó mà sát cơ tái khởi, chẳng qua nàng không có cơ hội. Cho đến lúc luyện chế tị độc đan, nàng cuối cùng là người luyện chế thành công sau chót. Mắt thấy hai quả tị độc đan khác đều đã luyện thành, chia ra cho Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi. Không chút nghi ngờ viên này tất nhiên là giao cho Phương Hành. Vì vậy mà nàng bị quỷ thần xui kiến ở khâu cuối cùng, gia nhập len lén cho một chút đồ vật khác vào. Trên thực tế thì đây cũng không phải là độc đan, chẳng qua sẽ làm cho người phục dụng đan dược tinh thần đần độn, phản ứng chậm chạp. Ở trong suy nghĩ của nàng, nếu Phương Hành nuốt viên thuốc này, nếu đánh nhau với Hỏa Lân Quái Xà, tất nhiên sẽ kịch liệt vạn phần, động tác chỉ cần chậm một chút thì sẽ chết dưới miệng rắn. Tâm nguyện của nàng coi như đạt thành và cũng không ai có thể điều tra ra được. Chẳng qua là nàng không ngờ đến Phương Hành liếc mắt một cái đã nhận ra viên thuốc này. Nàng lúc ấy cũng không chút kinh hoàng, thuận tay đem đan hoàn nuốt vào. Kể từ đó, một là có thể chứng minh đan dược của mình không có độc, thứ hai không còn chứng cớ. Không ai có thể làm gì được nàng, mà bản thân mình biết thời biết thế ngược lại có thể vu hãm Phương Hành là một tên sợ chiến. Tội danh hãm hại này không chừng có thể kiếm chuyện để Hứa Linh Vân chán ghét Phương Hành. Chẳng qua, nàng cũng không nghĩ tới Phương Hành một đao chém chết Hỏa Lân Quái Xà, vừa bắt lấy mình mổ bụng moi đan, tâm địa ác độc, không hề làm việc theo lẽ thường, trực tiếp làm cho một phen tính toán của mình như nước chảy về đông. Có thể tưởng tượng trở về tông môn thì tiền đồ của mình cũng chỉ tới đó mà thôi. Lấy tính cách của sư tôn, có thể không trách nàng cái tội muốn giết hại đồng môn, nhưng nhất định sẽ cảm thấy là nàng ngu xuẩn không chịu nổi, làm mất mặt Tê Hà Cốc, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, thậm chí là giết người cũng có thể. Đủ loại ý niệm lướt qua trong đầu, Phương Thanh Tuyết bỗng nhiên rất hy vọng mới vừa rồi một đao kia của Phương Hành trực tiếp đâm chết mình. Nói như vậy thì lấy tính tình của sư tôn còn có thể vì mình mà báo thù. Tâm tư của Lâm Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không còn ai để ý, chỉ coi nàng là một người chết mà thôi. Đệ tử Thanh Vân Tông lúc này đang bận kiểm kê thương vong, trừ 8 người lúc bắt đầu bị quái chủng xông tới phệ rảo mà chết, thì trong 4 cốc còn có 9 người trong lúc chém giết với yêu thú bị thương, trong đó 5 người bị thương không nặng. Sau khi đệ tử Tê Hà Cốc dùng bổn mạng tiểu hoàn đan trị liệu, rất nhanh sẽ hồi phục như cũ. Nhưng có 4 người là chân cụt tay đứt đã thành phế nhân, mặc dù tính mạng không lo nhưng cũng không cách nào tái chiến. Trong tứ cốc cũng là đệ tử đoán chân cốc thoải mái nhất, chỉ có 3 người thương nhẹ, không ai chết trận, không ai trọng thương. Mà kết quả này cũng làm cho đám đệ tử đoán chân cốc này vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Phương Hành lại càng thuận mắt. Người bị thương hơn phần nửa là bị yêu thú ngũ giai cho tới lục giai ẩn núp trong đám tứ giai yêu thú đánh lén gây thương tích. Nhưng mà thời điểm triển khai chém giết, Phương Hành xuất thủ mặc dù không nhiều nhưng ánh mắt như đuốc. Từng con yêu thú lợi hại trốn trong 7 yêu thú tứ giai đều bị hắn chuẩn xác phát hiện ra, vùng đao chém chết. Cũng chính là hành động này đã tránh cho đệ tử đoán chân cốc rất nhiều nguy hiểm. Sau khi liễm yêu thú thi, đoán chân cốc cũng bởi vì nguyên nhân là Phương Hành phản ứng đầu tiên cho nên xuất thủ sớm chiếm lại tiện nghi. Yêu đan chẳng khác nào là tiền, thật ra thì cử động thu lấy yêu thi không khác nào là cướp đoạt. Nhưng đệ tử có 3 cốc khác còn có chút căng thẳng, hơn nữa bị hành động của Phương Hành mổ bụng moi đan chấn nhiếp, phản ứng quá chậm, mà Phương Hành thì cũng mặc kệ 3721, bất chấp tất cả, cứ đoạt tiền tới tay rồi nói. Ước chừng hơn 300 con yêu thú tập kích đệ tử Thanh Vân Tông, cuối cùng chỉ còn chừng 100 con yêu thú là tan tác chật vật chạy trốn. Nói cách khác là bên này hồ, khoảng hơn 100 thi thể của yêu thú, à hơn 200, mặc dù phần lớn là tứ giai, nhưng toàn bộ cũng là một bút thu hoạch lớn vô cùng khả quan. Đổi tại thành hạ phẩm linh thạch mà nói thì không sai biệt lắm có khoảng 4 vạn khối, mà đệ tử Đoán Chân Cốc ước chừng là cướp đoạt được tới một nửa. Đối với yêu đan thì đạo môn có giá thu mua chính xác, một quả yêu đan tam giai yêu thú bình thường chưa luyện hóa thì đáng giá 50 khối hạ phẩm linh thạch, tứ giai là 150 khối, ngũ giai là 450 khối, cứ tăng một giai thì giá tiền sẽ tăng gấp 3, còn nếu yêu thú có thuộc tính đặc biệt vậy thì giá tiền còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đệ tử Đoán Chân Cốc là đoạt được 7-80 cỗ thi thể yêu thú tứ giai, toàn bộ mổ lấy yêu đan, ước chừng đáng giá hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Có 7 cái thi thể yêu thú ngũ giai cũng đáng giá hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Thi thể của 3 con yêu thú lục giai lại hơn 4.000 linh thạch. Tổng cộng thêm lên, không sai biệt lắm là 1.700.000 hạ phẩm linh thạch. Đúng là một bút tài phú lớn. Trừ chuyện đó ra còn có một con hỏa lân quái xà bị Phương Hành chém giết. Đây là thất giai yêu thú hỏa thuộc tính, giá trị càng lớn. Bình thường yêu đan của thất giai yêu thú, mỗi viên đã đáng giá hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch rồi. Mà hỏa lân quái xà này chính là yêu thú hỏa thuộc tính. Giá trị không sai biệt lắm là được nhân đôi, cũng chính là bán được 8.000 hạ phẩm linh thạch, không thành vấn đề, quả thực là đáng tiền. Thử nghĩ mà xem, ở đạo môn, mỗi một khối linh thạch cũng phải so đo cả nửa ngày. Lúc này đại chiến một hồi, thu vào gấp ngàn vạn lần. Mọi người ngoài việc cảm khái ra thì cũng chân chính hiểu được một cái chân lý, phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Tiền có đôi khi tới rất chậm, nhưng mà nếu có đúng phương pháp thì nó tới cũng thực sự rất nhanh. Phương Tiểu Sư Huynh, đây là thu hoạch ta ghi chép lại cùng với nguyên tắc phân phối. Trên mặt Ngô Tường Đồng hiện ra nét đần độn, mang theo một tia hưng phấn khó có thể che giấu, cầm một quyển ngọc sách đến tìm Phương Hành. Toàn bộ con mồi đều là tiền, Phương Hành thân là đệ tử dẫn đầu, trong đó tối trọng yếu trách nhiệm chính là muốn phân phối. Chỉ bất quán lời quản những thứ này, tất cả đều ném cho Ngô Tường Đồng làm. Mà Ngô Tường Đồng cũng thực sự là người chịu trách nhiệm, chính mình ghi nhớ, sau đó lấy cho Phương Hành xem. Trải qua sự đồng ý mới có thể xác định, sau đó nộp lên đạo môn. Phương Hành nhìn lướt qua thấy Ngô Tường Đồng ghi lại, ngoài trừ con hỏa lân quái xà này ra thì những con mồi khác cũng chia cho mình 3 thành. Cách chia này nói rõ hắn rất biết điều và đối nhân xử thế. Bản thân Phương Hành cũng luôn lộ ra vẻ biết điều, ngọc sách ném về phía hắn mà nói. Hỏa lân quái xà coi là của ta không cần những thứ khác, các người, cái bọn khốn kiếp này tự nhờ chia đi. Ngô Tường Đồng ngẩn ngơ, cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình. Chỉ sợ là trừ đi hỏa lân quái xà, Đoán Chân Cốc cũng thu vào chừng 1.700.000 hạ phẩm linh thạch. Phương Hành nói một câu không cần, chẳng phải là đem 5.000 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp ném bỏ ư. Đợi đến khi xác định là Phương Hành nói thực, Ngô Tường Đồng với đầy mặt vui mừng, liên tục chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh về phía đệ tử Đoán Chân Cốc mà thông báo. Mọi người lại lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Phương Hành làm vậy chẳng khác gì đem 5.000 linh thạch phân cho bọn họ. Cử động hào phóng như thế quả thực mới nghe lần đầu. Đoán Chân Cốc các đệ tử hận không thể hưng phấn đem Phương Hành kiệu lên mà tung hô. Bất quá vừa nhìn Phương Hành bộ dáng hung ác vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, nhưng mà trong lòng thực sự là cảm kích. Nhưng đệ tử của mấy cốc khác xa xa không có được thu hoạch như Đoán Chân Cốc. 3 cốc khác còn lại thu vào cũng chỉ ngang ngửa Đoán Chân Cốc thôi. Ở nữa đệ tử dẫn đầu, một người được phân 3 thành, đệ tử bình thường lượng thu vào ít đến đáng thương. Vừa rồi ngươi giúp ta xử lý, cảm ơn. Ở thời điểm chúng đệ tử kiểm kê yêu thú, Hứa Linh Vân đi tới, mặt không đổi sắc mà nói. Trong lòng của nàng cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới là 3 năm trước đây còn là con kiến ở trong mắt mình, hôm nay đã có thể trợ giúp mình rồi. Tình hình lúc đó trên thực tế là rất hung hiểm. Chính mình một người đối kháng với 3 con hỏa lân quái xà thực sự phải cố hết sức. Chỉ bất quá nàng lúc ấy trong lòng vô cùng hiểu được, nếu như mình đỡ không nổi mà bỏ chạy, bị 3 con quái xà này vọt xuống, đệ tử Thanh Vân Tông ít nhất phải tử thương già nửa. Vì vậy nàng mới cắn răng chống đỡ, cho đến khi Phương Hành giúp nàng chém chết 1 con, phá giải đi tình thế nguy hiểm. Dĩ nhiên, Hứa Linh Vân rất rõ ràng đây chỉ là giúp nàng, chứ chưa tính là cứu nàng. Bởi vì nàng nếu lúc ấy cảm thấy nguy hiểm có thể tùy thời chạy trốn, cho nên không nói nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn cái gì nha? Linh Vân sư tỷ ngươi, mặt mũi dễ nhìn như vậy, vóc dáng lại cao, mặt còn trắng. Đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân. Mà ta là anh hùng, dĩ nhiên là muốn cứu ngươi rồi. Anh hùng mà không cứu mỹ nhân thì chính là một đại cẩu hùng. Đây là lời mà thánh nhân đã nói, Phương Hành khẳng khái đáp. Gương mặt lạnh lùng của Hứa Linh Vân cũng xuất hiện một nụ cười, thản nhiên nói. Thánh nhân chưa từng nói như vậy. Phương Hành trợn trắng mắt. Thánh Vân cả đời nói nhiều câu như vậy, làm sao ngươi biết là họ chưa từng nói câu này? Hứa Linh Vân cười cười, cũng không muốn cãi cọ vấn đề này với hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi mới vừa rồi có nhìn ra cái gì không đúng hay không? Thần sắc của Phương Hành ngẩn ra, đứng đắn nghiêm túc lại nói. Ngươi cũng đã nhìn ra sao? Hứa Linh Vân gật đầu. Vừa rồi ta ở trên không trung tư đấu với quái xà, thấy ở trong núi rừng, xu thế của yêu thú lao tới cuồn cuộn như nước thủy triều. Cơ hồ là yêu thú trong phương viên 500 dặm đều hướng chúng ta xông tới. Chuyện này là rất không bình thường. Yêu thú mặc dù có một chút đã khai mở thần trí, nhưng phần lớn là lấy thú tính làm chủ. Bọn chúng có địa bàn riêng của mình, bình thường sẽ không rời khỏi nơi đó đâu. Phương Hành gật đầu, dắt ống tay áo của Hứa Linh Vân tới bên hồ, mổ lấy yêu đan mà nói. Không sai, ngươi xem, con yêu thú này, con yêu thú, một con tên là Thiết Tuyến Mãng, một con tên là Câu Chảo Thử, trời sinh chúng chính là tử địch với nhau, bình thời chỉ cần ngửi được mùi của đối phương thì sẽ xông vào chém giết không ngừng, muốn chúng nó chung sống hòa bình căn bản là không có khả năng, nhưng bây giờ bọn chúng lại cùng tập kích chúng ta. Hứa Linh Vân bị Phương Hành dắt ống tay áo, nếu như bình thường đã sớm phất tay của hắn ra. Chỉ bất quá lúc này thấy bộ dáng của Phương Hành thật tình liền không né tránh, trầm mặc hồi lâu liền nói. Có chút yêu thú cao cấp, có thể khu xử được yêu thú cấp thấp. Phương Hành cười cười, chỉ vào bốn đống yêu thú lớn. Ngươi lại nhìn đi, trong toàn bộ yêu thú thì đẳng cấp cao nhất chính là ba con quái xà. Mà mới rồi vừa lúc bọn chúng ở trên không trung chiến đấu với ngươi, đám yêu thú phía dưới đã giải tán rồi. Điều này nói rõ là yêu thú không phải do ba con quái xà này khu xử tới. Nếu không, làm gì có đạo lý, lão đại còn chưa đi, đám tiểu lâu la đã chuồn mất rồi. Hứa Linh Vân, lúc đầu hỏi ý tứ của Phương Hành cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ Phương Hành nói thực sự có đạo lý rõ ràng, tựa như đối với yêu thú am hiểu vô cùng rõ, nội tâm càng thêm coi trọng. Vậy có thể xác định là có người đang âm thầm khu xử yêu thú. Phương Hành cởi hăng hắc, ai nói là người, thứ khác cũng có thể mà. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.